Quyển 7 Chữ Hoa của Đạo Phật. Soạn giả Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Chữ Hoa của Đạo Phật. Một gia đình luôn luôn hòa thuận vui vầy, một thôn xóm quanh năm an cư lạc nghiệp, một quốc gia đồng tâm nhất trí, một thế giới hòa bình thành trị. Đó là hoài bão tha thiết của con người từ khi biết đau khổ và ước mơ. Nhưng khổ thay, hoài bão ấy đã mấy lần được thực hiện, chưa nói đến một phạm vi rộng lớn như quốc gia, thế giới, chỉ nói trong phạm vi nho nhỏ như gia đình chẳng hạn. Sự hòa thuận tình yêu, vui vẻ, sự kính trên nhường dưới, sự đồng tâm đồng chí cũng là một điều khó khăn, ít khi được thực hiện. Và gia đình càng bớt hòa, thôn xóm càng rối loạn, quốc gia càng chia năm xẻ bảy, thế giới càng bất an, giặc giả càng tung hoành, thì lòng người lại càng khao khát được an hòa. Chữ hòa là một trong những chữ có một sức hấp dẫn mạnh nhất. Trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại bây giờ, cái hòa thật là quý báu. Người xưa thường nói, dĩ hòa dĩ quý. Trong mọi điều kiện thuận lợi cho sự thành công, cái hòa được đặt lên trên tất cả. Chẳng thế mà Đức Khổng Tử đã dạy, thiên thời bất như địa lợi bất như nhân hòa. Tức là thời thế thuận không bằng địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa. Ngày nay, từ cường quốc cho đến nhược tiểu, mọi nước đều lo chuẩn bị chiến tranh. Nhưng mọi lòng người, trừ người chế tạo và buôn bán vũ khí, tất cả đều khát khao hòa bình. Hai chữ hòa bình được nêu lên làm khẩu hiệu đẹp đẽ nhất, màu nhiệm nhất, để lôi kéo, kết hợp lòng người. Nhưng hòa bình đâu đã lại. Sau hai trận thế chiến khủng khiếp, ai cũng nghĩ rằng loài người sẽ sợ hãi chiến tranh, ít ra là trong khoảng 100 năm. Nào ngờ, sau hai quả bom nguyên tử vừa nổ ở Hiroshima và Nagasaki để đánh dấu chấm hết cho những trang sử đẫm máu của trận thế chiến thứ hai, thì các cường quốc lại nỗ lực hơn bao giờ hết để thi đua chế tạo vũ khí nguyên tử cho một trận thế chiến thứ ba. Và ngày nay, trên hoàn cầu có những nước mặc dù trận thế chiến thứ hai đã chấm dứt, nhưng con dân vẫn còn tiếp tục gục ngã trên chiến trường và vẫn mòn mỏi đợi chờ suốt 20 năm nay mà hòa bình chưa thấy trở lại. Như nước Pháp chẳng hạn, sau trận thế chiến thứ hai chấm dứt thì đến chiến tranh Đông Dương, rồi lại đến chiến tranh Algeria. Thế giới ngày nay như đang sống trên những hỏa diệm sơn mà lửa cứ âm ỉ cháy, và hết hăm dọa phun lửa ở miền núi này lại hăm dọa phun lửa ở miền núi khác. Hết chiến trường Triều Tiên đến chiến trường Indonesia, hết chiến trường Indonesia đến chiến trường kênh đào Suez, hết chiến trường kênh đào Suez đến chiến trường Congo, hết chiến trường Congo đến chiến trường Lào Quốc, và mai đây sẽ đến chiến trường nào nữa. Hòa bình, hòa bình, đến bao giờ ngươi mới thực hiện sự ngự trị trên thế giới? Vì sao ngươi chưa chịu trở về ngay bây giờ, ngay trong lúc mọi người đang tha thiết mong đợi? Ngươi còn đòi hỏi những điều kiện gì mới chịu trở về? Ngươi còn bắt nhân loại phải trả giá bằng bao nhiêu xương máu nữa mới chịu xuất hiện? Vì sao chữ hòa khó thực hiện như thế, mặc dù chỉ trong một phạm vi nhỏ hẹp như trong một gia đình, trong một tập đoàn nho nhỏ như một học đường, một thôn xóm, chứ chưa nói đến một phạm vi rộng lớn như quốc gia, nhân loại? Phải chăng vì người đời chưa đặt nó trên một căn bản vững chắc toàn diện, chưa tìm cho nó được những nguyên tắc sâu xa hợp lý. Vậy chúng ta hãy tìm trong giáo lý Phật Đà quan niệm về chữ hòa như thế nào? Nó được đặt trên những căn bản gì, nguyên lý gì, có những hình thức như thế nào để rút ra một bài học quý báu cho thế giới ngày nay? Phần 1. Căn bản của chữ hòa trong Đạo Phật. Chữ hòa trong Đạo Phật không phải là một danh từ suông, cũng không phải là một lời khuyên có tánh cách luân lý. Trái lại, nó có một nội dung rất dồi dào, dựa trên một căn bản triết lý rất vững chắc và sâu rộng. 1. Dựa trên căn bản trí huệ. Chữ trí huệ chúng tôi muốn nói đây là trí huệ hiểu theo nghĩa Đạo Phật, nghĩa là một sự sáng suốt hoàn toàn, viên mãn, sự sáng suốt mà các vị đã thực chứng được, chứ không phải thứ trí huệ thông thường của thế nhân. Với trí huệ viên mãn này, Đức Phật đã khám phá ra rằng vũ trụ vạn vật là một tổng thể bất khả phân, không có một giới hạn cố định bất di bất dịch giữa người này và người khác, giữa người và vật, giữa vật và cỏ cây, giữa cỏ cây và đất đá. Nếu có khác nhau chăng thì chỉ có khác ở hình thức, ở trạng thái tỉnh hay động. Cái ta riêng biệt chỉ là giả tạo si mê, ích kỷ, ngạo mạn, tham lam. Cái ta đã ngăn cách sự thông cảm giữa ta và người, giữa người và vạn vật. Cái ta đã đóng từng khung, từng học, chia cách các bản thể và gây thành mâu thuẫn, đối lập giữa người và người, người và vạn vật. Nhìn qua trí huệ của Phật thì thời gian và không gian đều không thể cắt xén được. Quá khứ, hiện tại và tương lai thừa tiếp giao hòa không dứt. Thế giới vạn hữu do sự đối đãi mà hình như thật có riêng tư. Bắc là do đối với Nam mà có, Đông là do đối với Tây mà có. Có sáng thì có tối, có sống thì có chết. Tất cả là do đối đãi, chứ không có một vật gì có thể tồn tại riêng rẽ ngoài những cái khác. Tóm lại, bản thể của vũ trụ là một tổng thể, một sự chung cùng hòa hợp. Đối lập, xung đột là tự hại tự sát. Đoàn kết, hòa bình là sống. Chia rẽ, chiến tranh là chết. Câu chuyện cái đuôi rắn làm rêu, quẩn vào gốc cây không chịu đi, để phản đối cái đầu là một thí dụ cụ thể, nói lên cái ý nghĩa rằng sự bất hòa của mỗi một phần tử đều gây tai họa cho riêng mình và chung cho toàn thể. Đấy, chữ hòa phải hiểu được một cách rốt ráo sâu xa như thế, phải được đặt trên căn bản rộng lớn vững chắc của trí huệ Phật, chứ không thể hiểu một cách phiến diện nông cạn mà có thể tồn tại lâu dài được. 2. Dựa trên căn bản bình đẳng tuyệt đối của Phật tánh. Muốn có hòa thì trước tiên phải có một tinh thần bình đẳng. Sự bất bình đẳng là nguyên nhân chính của xung đột mâu thuẫn. Một xã hội phân chia làm nhiều giai cấp bất công, ưu đãi một thành phần này và bóc lột nhiều thành phần khác thì không bao giờ có thể an hòa được. Bởi vậy, muốn có hòa phải có bình đẳng. Bình đẳng càng triệt để thì hòa lại càng sâu rộng vững chắc. Xét trong mọi triết lý đạo đức tôn giáo thì giáo lý Đạo Phật là một giáo lý đề cao tinh thần bình đẳng hơn cả. Phật đã tuyên bố một câu mà đến ngày nay vẫn còn là khuôn vàng thước ngọc để nhân loại noi theo. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và có thể thành Phật. Trước sự phân chia bất bình đẳng của giai cấp ở Ấn Độ, Ngài dạy không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ như nhau. Trước sự sống, mọi sinh vật đều bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Không có giống vật nào được biệt đãi hơn giống vật nào. Trước tòa án, nhân quả, mọi sinh vật đều nhận lãnh đúng cái phần quà hay phước mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Không có một giống vật nào được ở mãi trong hình thức, trong từng bậc riêng của mình. Sau khi đã hưởng hết phước quả hay đã trả xong ác quả mà mình đã gây ra, cái bậc ở cõi thiên có thể bị đọa làm người. Người có thể bị đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, một khi phước duyên đã hết. Trái lại, các chúng sinh ở địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ có thể luân hồi thành người, và người có thể giáng sinh lên cõi thiên một khi phước duyên đã hồi đủ. Xem thế đủ biết rằng toàn thể chúng sinh không có một sinh vật nào được hưởng đặc ân riêng của một quyền lực, một đấng tối cao nào hết. Và trong xã hội loài người cũng không có một sự biệt đãi, một ân sủng riêng cho một giai cấp hay một tầng lớp người nào cả. Ai ở hiền thì gặp lành, ai ở ác thì gặp dữ. Ai trồng phước thì gặt phước, ai gieo họa thì gặt họa. Đó là một định luật bất di bất dịch của bình đẳng. Chữ hòa được đặt trên nền móng bình đẳng tuyệt đối ấy, cho nên không ai có thể diện ra một lý do đúng đắn nào, một ý nghĩa xác thực nào để gây sự bất hòa, sự xung đột, sự tranh chấp. 3. Dựa trên căn bản từ bi. Tình thương có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, dù khó khăn bao nhiêu. Người ta thường có câu: khi thương, trái ấu cũng tròn, khi ghét, trái bồ hòn cũng méo. Tình thương là động lực chính thúc đẩy người ta hy sinh tất cả những gì quý báu nhất: tiền tài, danh vọng, sanh mạng. Trái lại, thiếu tình thương thì không có một công cuộc gì có thể thực hiện được. Một gia đình thiếu tình thương là một gia đình buồn ám tối tăm. Một đoàn thể thiếu tình thương thì đoàn thể ấy sẽ tan rã. Một xã hội thiếu tình thương thì xã hội ấy sẽ là một mảnh đất tốt cho những mầm bất hòa, xung đột, chiến tranh nảy nở. Cho nên, muốn có hòa, trước phải có tình thương. Tình thương càng rộng càng sâu thì hòa càng lâu dài vững chắc. Kể về tình thương thì không có tình thương nào rộng rãi, mênh mông, mạnh mẽ bằng từ bi. Trí huệ của Phật càng rộng sâu, càng soi sáng đến đâu thì lòng từ bi của Phật lan tràn đến đó. Khi đã giác ngộ được rằng mình là toàn thể, toàn thể là mình, thì thương mình tức phải thương toàn thể, và thương toàn thể là thương mình. Khi đã nhìn thấy một cách sâu xa qua mọi hình thức sai biệt rằng tất cả chúng sinh đều cùng chung một bản thể, thì không thể nuôi dưỡng một thứ tình yêu hẹp hòi, tiến diện riêng tư được. Cho nên, đã có trí huệ thì tất phải có từ bi, và đã có từ bi thì hòa tất phải dựng chắc rộng lớn. Khi đã thương nhau thì ai còn tranh chấp với ai làm gì? Trái lại, càng hy sinh cho người mình thương yêu chừng nào, càng gây tạo hạnh phúc cho người thân chừng nào, lại càng thấy sung sướng chừng ấy. Như thế, chúng ta thấy hòa không thể thành lập riêng một mình mà có thể đứng vững được. Nó phải dựa trên căn bản của một triết lý, một đạo giáo lấy trí huệ, bình đẳng, từ bi làm nòng cốt. Nếu không có nền móng làm vững chắc thì cái hòa ấy chẳng khác gì một tòa lâu đài xây trên cát và sẽ đổ dở ngay khi một trận bão lụt. Cái hòa của đạo Phật không phải là một sự bắt buộc, dựa trên uy quyền, mãnh lực hay là một lời khuyên suông. Cái quà này là một thứ quà thông minh, sáng suốt do sự giác ngộ quyền lợi của mình và toàn thể mà có. Nó là cái quà phát sinh từ sự bình đẳng tuyệt đối mà có, là hậu quả của một sự quân phân đồng đều về mọi phương diện vật chất và tinh thần. Cuối cùng, nó cũng là một kết quả của tình thương rộng lớn, cao đẹp, vô biên giới. Có người sẽ nói, cái quà ấy đẹp lắm, quý lắm, nhưng nó chỉ là lý thuyết, chứ làm thế nào thực hiện được? Đức Phật có chế ra những quy tắc gì để thực hiện cái quà ấy trong đời sống tập thể của giới tu sĩ đệ tử của Ngài chăng? Xin thưa rằng, có. Quy tắc để thực hiện cái quà ấy chính là pháp luật quà mà các vị tu sĩ đang áp dụng trong đời sống tập thể. Phần 2. Luật quà. Luật quà là 6 phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Quà ở đây không phải là thứ quà thụ động tiêu cực, lép vế một chiều của kẻ yếu trước kẻ mạnh, cũng không phải cái quà nhu nhược lười biếng, ai nói quấy cũng ừ, nói sai cũng gật để cho qua chuyện. Cái quà ở đây cũng không phải là cái quà chiến lược, quà vì chưa thể chiến, quà vì kém lực lượng, quà để có thì giờ chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tái chiến về sau. Quà ở đây là thứ quà chân thành, vì lợi ích cho tất cả, vì mục đích cao đẹp. Trong ấy không có bóng dáng tự và tha, không thấy biên giới giữa ta và người. Cái quà ấy phải được thực hiện trong 6 điểm sau đây. 1. Thân thể cùng nhau chung sống hòa hiệp trong một hoàn cảnh giống nhau, tức là thân hòa đồng trụ. Các vị tu sĩ đúng theo với danh nghĩa chữ tăng già, tức là chúng, là phải chung sống với nhau từ 4 người trở lên. Trong các tịnh xá xưa ở các nước tiểu thừa, trong các đại tùng lâm ở Trung Hoa hay Nhật Bản, có khi từng ngàn, từng vạn người tu sĩ cùng ở với nhau. Họ không được phép ở riêng rẽ, tản mát, mỗi người mỗi nơi, và cũng không được quyền ở dinh thự nguy nga trong lúc những người bạn đồng tu của mình lại ở chui rút trong những căn nhà tối tăm chật hẹp. Họ không có quyền sống một đời sống riêng biệt, khác với toàn chúng, mà phải sống hòa mình trong đại chúng. Hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng hành. Khi đã sống bên nhau thì phải hòa thuận với nhau, không được dùng sức mạnh để lấn hiếp, ẩu đả nhau, không ỷ thế hiếp cô, ỷ mạnh hiếp yếu, không chia phe phái bè đảng, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, trí ngu, màu da chủng tộc. 2. Lời nói hòa thuận, không tranh cãi nhau, tức là khẩu hòa vô tránh. Lời nói thường dễ gây xích mích trong người giới, gọi là thập thiện của người Phật tử thì đã có hết 4 giới là về lời nói rồi. Nhất là khi nhiều người cùng ở với nhau, chung đụng với nhau hàng ngày, thì cần phải giữ lời ăn tiếng nói, không dối trá, không đâm thọc, không hai lưỡi, không lỗ mãng thô tục. Tránh được những tật xấu trên của lời nói là tránh được rất nhiều chuyện xích mích. Khi có những sự hiểu lầm, những điều thắc mắc thì phải ôn tồn hỏi ra lẽ, và người giải đáp cũng phải nói một cách hòa nhã, lễ độ, chứ không bao giờ được to tiếng cãi giả nhau. 3. Ý nghĩa cùng hòa hiệp, vui vẻ với nhau, tức là ý hòa đồng duyệt. Lời nói dù cố gắng hòa hảo bao nhiêu, mà ý nghĩ bất chính, tâm địa xấu xa, thì cũng khó mà giữ cho hòa khí được lâu dài. Lời nói hay ho, đẹp đẽ mà ý nghĩ xấu xa thì cũng chẳng khác gì một lớp sơn tô ngoài một khúc gỗ mục, không chống thì chay, lớp son cũng sẽ tróc ra và để lộ cái chất gỗ mục ở trong. Cho nên lời nói hòa chưa đủ, phải có ý hòa nữa mới được. Lời nói hay mà tâm địa dở thì thành ra giả dối, mà đã giả dối thì không thể ở gần nhau lâu dài được. Muốn ý được hòa thì không bao giờ nên nghĩ xấu cho những người chung quanh. Phải biết tha thứ, hoan hỷ xả bỏ những lỗi lầm của họ. Ta nên nghĩ rằng trong cõi đời này không ai là hoàn toàn cả. Ai cũng có những tật này hay tật khác, không thể cầu toàn trách bị. Ta phải biết tha thứ những lỗi lầm cho kẻ khác, thì kẻ khác cũng sẽ tha thứ những lỗi lầm của ta. Có như thế, cuộc sống chung mới hòa hảo, vui vẻ, thanh tịnh được. 4. Giới luật cùng hòa hiệp chung giữ với nhau, tức là giới hòa đồng tu. Giới luật là những kỷ luật, những điều cần gìn giữ đối với mình và với người. Người tu hành phải giữ giới luật mà Đức Phật đã chế ra để làm mực thước cho sự tu hành của mình. Giới luật ấy tùy theo thứ bậc căn cơ của tu sĩ mà có nhiều hay ít. Ở tại gia thì thọ ngũ giới, khi xuất gia làm sa di thì giữ 10 giới, lên tỳ kheo thì giữ 250 giới, nếu tỳ kheo ni thì giữ 348 giới. Tu theo hạnh Bồ Tát thì giữ 58 giới. Khi các vị tăng già cùng ở chung với nhau, thì người ở bậc nào giữ đúng giới luật của bậc ấy và phải chấp thuận kỷ luật chung, chứ không phải tự do theo ý riêng của mỗi người, muốn làm gì cũng được. Nếu sống trong tình trạng hỗn độn, vô kỷ luật như thế, thì chỉ 3 người cũng có thể ở chung với nhau được, chứ chưa nói từng trăm, từng ngàn người. Sự giữ gìn kỷ luật chung là một điều kiện tiên quyết để một đoàn thể tồn tại và tiến triển. Một tổ chức vô kỷ luật thì dù có tài giỏi, thông minh bao nhiêu cũng không thể đứng vững được. Trong một tu viện, một Phật học đường hay một đại tòng lâm, người ta thường nhận thấy được không khí thanh tịnh, hòa vui hơn một đoàn thể thế gian nào khác. Là vì ở những nơi ấy, giới luật trật tự đã được giữ gìn tôn trọng một cách hòa hiệp, hoan hỷ. 5. Kiến thức cùng hòa hiệp chỉ bảo cho nhau, tức là kiến hòa đồng giải. Sự chênh lệch về kiến thức cũng là một mầm gây ra sự bất hòa. Trong một tổ chức, một đoàn thể cùng sinh hoạt với nhau mà trình độ kiến thức cách biệt nhau quá thì người ta khó hiểu, khó thông cảm nhau. Vì thế, đã cùng chung sống với nhau thì người biết nhiều, hiểu nhiều phải dìu dắt, chỉ bảo cho những người kém hiểu biết. Khi mình có một ý kiến gì mới lạ cũng phải giải bày cho những người chung quanh biết. Nếu ý kiến ấy hay, đúng thì người ta sẽ vui vẻ theo mình. Nếu ý kiến ấy sai quấy thì người chung quanh sẽ vạch rõ cho mình thấy. Do sự trao đổi tư tưởng ý kiến ấy, mọi người sẽ dễ dàng thông cảm nhau, ít khi xảy ra sự hiểu lầm, thắc mắc đáng tiếc. Nhất là trong kho tàng giáo lý đồ sộ thâm sâu của Phật giáo, sự hiểu biết của một người dù thông minh thâm thúy bao nhiêu cũng không thể thấu hiểu một cách đầy đủ, quán xuyến rốt ráo được. Vì thế cần phải trao đổi ý kiến và những sự hiểu biết cho nhau. Nếu không thì mỗi người sẽ hiểu mỗi cách, rồi sanh ra xung đột tư tưởng, rất tai hại cho sự sống chung. Nhưng khi trao đổi kiến thức, tư tưởng người Phật tử bao giờ cũng cố giữ cho không khí chung được vui vẻ, hòa thuận, không được chủ quan, ích kỷ, tự ái. Có như thế thì đời sống chung sẽ rất mau phát triển về phương diện kiến thức. 6. Quyền lợi cùng hòa hiệp, chia đồng đều cho nhau, tức là lợi hòa đồng quân. Quyền lợi chênh lệch cũng là một mầm chính sinh ra sự xung đột bất hòa. Cho nên đã sống cùng nhau trong một hoàn cảnh chung thì điều cần nhất là quyền lợi vật chất phải được chia đồng đều, cùng nhau đồng thọ dụng. Không được người có kẻ không, người nhiều kẻ ít, hay chiếm làm của riêng. Hễ khi nào có người đem cho vật thực, y phục, mền chiếu, thuốc thang, tài vật, vân vân, thì đều phải đem quân phân cho tất cả, không vì tình riêng, kẻ ít người nhiều, kẻ tốt người xấu. Nếu vật gì không thể chia được, thì để làm của chung, cho mọi người cùng hưởng dụng. Đối với kẻ tu hành, vấn đề vật chất, tiền tài, vật thực không phải là điều quan trọng. Tuy thế, nếu sử dụng tài lợi một cách bất công thì sẽ gây ra nhiều sự thắc mắc không tốt đẹp, và nhất là sẽ làm cho những người có tánh tham lam khó tu hành cho có kết quả. Giả lại, sự quân phân tài lợi đồng đều là một bằng chứng rằng mọi người trong đoàn thể đều được bình đẳng, trọng nể, đối xử như nhau, chứ không có cách biệt người trọng kẻ khinh, người quý kẻ tiện. Phần 3. Nếu áp dụng được pháp luật hòa trong đời sống tập thể của các giới trong xã hội thì lợi ích sẽ vô cùng lớn lao. Pháp luật hòa nói trên từ trước đến nay chỉ áp dụng trong giới tăng già mà thôi. Cái lợi ích, kết quả quý báu của nó chúng ta đã thấy rõ trong các tu viện Phật giáo, trong các Phật học đường, trong các chùa có đông tu sĩ. Nhưng nếu luật hòa đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho giới tu sĩ Phật giáo, thì nó cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích quý báu cho đoàn thể khác trong xã hội, nếu chúng ta biết đem nó ra áp dụng. Theo thiện kiến, thì ở đâu có một đoàn thể, một hội, một đời sống chung, quy tụ nhiều người, thì ở đấy đều có thể đem luật hòa ra áp dụng được cả. Vấn đề chính là người ta có thành thật áp dụng và triệt để tuân theo 6 điều hòa ấy hay không mà thôi. Dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt đưa ra một số đoàn thể mà luật hòa có thể được áp dụng và đem lại nhiều kết quả quý báu. 1. Gia đình. Gia đình là một tập đoàn nhỏ nhất và gồm những người thân thuộc cùng chung máu thịt, nên luật hòa dễ có kết quả nhất. Như chúng tôi đã nói ở đoạn đầu, ở đâu có tình thương thì ở đấy mọi vấn đề dù khó khăn bao nhiêu cũng sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Tuy thế, trong gia đình lắm khi cũng thường xảy ra những sự bất hòa giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, anh em và chị em, vân vân. Sở dĩ có những sự bất hòa như thế là vì hoặc nơi ăn chốn ở không được sắp đặt một cách tương đối đồng đều, người thì chiếm một chỗ quá tốt đẹp, kẻ thì phải ở chui rút trong xó tối, người thì giường cao chiếu sạch, kẻ thì chiếu chăn rách nát, người thì chiếm hết miếng ngon miếng lành, người thì ăn uống kham khổ thiếu thốn. Con cái trong nhà đứa được yêu thương thì quần áo lụa là, đứa bị ghét bỏ thì thiếu ăn thiếu mặc, vân vân. Hoặc lời ăn tiếng nói không giữ gìn suôn sẻ với nhau, kẻ trên lấn áp người dưới, người dưới thiếu lễ độ cọc cằn với người trên, lời qua tiếng lại không ai chịu thua ai. Hoặc tình ý xung đột vì tham lam giận dữ, kiêu mạn nghi ngờ, ý kiến không cởi mở, chấp chặt thành kiến của mình. bao giờ cũng cho mình là phải và kẻ chung quanh là trái. Thiếu tinh thần từ phê, thiếu tinh thần phục thiện. Do đó, mặc dù là ở giới người thân mà thiếu hẳn sự thông cảm, hoặc không tuân theo kỷ luật nề nếp của gia đình, sống một đời sống bừa bãi, ăn chơi, lười biếng, ai muốn làm gì thì làm, hay người thì làm, xẻ mũi không hết việc, người thì thông thả quan chơi, vân vân. Hoặc kiến thức quá chênh lệch, chồng học hành thông thái, vợ đần độn u mê, hay trái lại, anh em có người thì học rộng biết nhiều, có người thì ù ù cà cà. Sở dĩ có tình trạng chênh lệch về kiến thức như thế là vì người biết nhiều nhưng ích kỷ, không chỉ bảo dễ dời cho người đi sau tiến chậm, và đó là mầm mống của sự xung đột khinh ghét nhau. Nếu gia đình nào cũng áp dụng cho được pháp lục hòa của nhà Phật thì hạnh phúc gia đình sẽ thực hiện được ngay. 2. Học đường ký túc xá. Học đường hay ký túc xá là nơi tụ họp nhiều nam nữ thanh thiếu niên nhất. Ở những nơi đó, người ta thường ca tụng là tinh thần bình đẳng được phổ biến một cách rộng rãi nhất. Còn ông quan lớn và con người dân cày đều được đối đãi ngang nhau. Còn nhà đại phú và con của người làm công đều có thể kề vai sát cánh trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Tuy thế, ở những nơi ấy, sự xung đột, sự xích mích cãi lẫy cũng thường xảy ra ngày một vì những lý do sau đây. Hoặc vì sinh lực dồi dào nên thích đấm đá, hoặc ý mạnh hiếp yếu, ý thế hiếp cô. Đôi khi lại kết đoàn kết lũ, chia phe chia cánh để thanh toán nhau. Nếu ở những nơi ấy người ta triệt để tôn trọng điều thứ nhất của lục hòa là thân hòa đồng trụ, nhất thiết không bao giờ dùng vũ lực đối với nhau, thì sẽ tránh được không biết bao nhiêu cái u đầu dở trán, gãy tay gãy chân, rách áo rách quần, vân vân. Hoặc vì lời nói cộc cằn dối trá đâm thọc hai lưỡi mà thường xảy ra lắm điều xích mích bất hòa. Nếu điều thứ hai của lục hòa là khẩu hòa vô tránh được áp dụng triệt để ở các nơi này, thì không khí hòa vui được thực hiện một phần lớn. Hoặc vì ý tình thiếu đẹp đẽ, người ta để cho tham giận, kiêu căng, nghi ngờ được tự do phát triển. Người ta không kềm hãm những ý nghĩ đen tối xấu xa của mình, nên đã làm cho không khí chung bị ung độc, hòa khí bị tan dở. Nếu người ta triệt để tuân theo điều thứ ba của lục hòa là ý hòa đồng duyệt, thì quá nữa những sự xung đột sẽ bị dập tắt. Vì nhiều khi những lời lẽ bất hòa, những cuộc đấm đá đã xảy ra, nguyên nhân chính cũng tại ý không hòa trước. Hoặc vì kỷ luật chung không được tôn trọng, người tuân theo người không, ai muốn làm gì cứ làm. Trong giờ học, người chơi, người giàu, kẻ ra, mạnh ai nấy nói, vân vân. Kỷ luật là một điều vô cùng quan trọng, nhất là ở học đường. Nếu ở nơi này mà vô kỷ luật, thì sự học hành sẽ không đi đến đâu cả. Cho nên, điều thứ tư của lục hòa là giới hòa đồng tu, nhất thiết phải được thi hành trước nhất ở học đường và ký túc xá. Hoặc vì trong một lớp học, kiến thức, sức học không đồng đều, kẻ giỏi quá, người kém quá, nên sinh ra xung đột. Người giỏi khinh bỉ kẻ dốt, người kém ganh ghét kẻ giỏi. Trong lớp sinh ra có sự chia rẽ, phe cánh, người giỏi chơi với nhau, người kém về hùa với nhau. Để thanh toán vấn đề kiến thức chênh lệch nói trên, học đường cần phải áp dụng điều thứ năm của lục hòa là kiến hòa đồng giải. Không những nhà trường có trách nhiệm lựa chọn sức học của học sinh đừng quá chênh lệch, mà những học sinh giỏi trong lớp cũng cần nâng đỡ những người bạn kém bằng cách giảng lại những bài học khó, hướng dẫn những bài làm gay go. Người ta thường bảo học thầy không tày học bạn là thế. Học sinh với nhau hiểu biết trình độ tâm lý, tánh tình, thắc mắc của nhau hơn, nên dễ thông cảm và dễ đả phá những chướng ngại trên đường học vấn hơn. Vì những lý do trên nên ngày nay có nhiều nơi người ta áp dụng lối học tập thể. Người ta chia ra từng nhóm 4-5 người, trong ấy có người giỏi, kẻ kém để học chung với nhau. Và kết quả tu được rất là khả quan. Hoặc vì tài lợi, vật thực không được phân chia đồng đều, ai có gì thì giữ lấy một mình mà hưởng thụ, chứ không chia sớt cho những người thiếu thốn hơn mình. Vẫn biết trong một học đường hay ký túc xá, nếu một người nào được hưởng thụ một vật thực hay tài lợi gì của gia quyến thân thuộc đem đến cho, cũng khó mà chia đủ cho mọi người. Nhưng trong một phạm vi tương đối, ai cấm chúng ta phân chia cho những người bạn ở gần chung quanh ta? Sự phân chia ấy là một cử chỉ tốt đẹp, chứng tỏ lòng rộng rãi, tính hoan hỷ, lòng quý trọng bạn bè của người cho. Những tánh tình tốt đẹp ấy rất dễ gây thiện cảm với mọi người cùng chung sống với nhau. Một học đường hay ký túc xá nào có thể áp dụng được điều thứ 6 của lục hòa là lợi hòa đồng quân, nghĩa là học sinh không được có của riêng. Mỗi khi có ai đem một vật dụng hay vật thực gì, thì trường sẽ giữ lấy làm của chung, hay nếu có thể phân phát được thì phân phát cho đồng đều, nếu không phân chia đủ được thì dùng hình thức xổ số hay hình thức khuyến khích tặng cho những người học giỏi hay tính tình kiểu mẫu, hay cứ tuần tự lần này phát cho một số học sinh này, lần sau cho một số khác, mãi đến khi nào giáp dòng thì trở lại những người đầu. Nếu tổ chức được tất cả những điều trên thì học đường và ký túc xá sẽ là những xã hội cỏn con đẹp đẽ nhất, hòa vui nhất trong xã hội loài người. 3. Quân đội. Quân đội là một tập đoàn có tổ chức quy củ nhất, nghiêm minh nhất. Xét về phương diện bình đẳng thì tương đối ở đây cũng đã thực hiện được nhiều. Về phương diện kỷ luật thì chúng ta phải công nhận là không có một tổ chức, một đoàn thể nào có thể theo kịp. Về phương diện ăn ở thì những người đồng đội đều chia sẻ một hoàn cảnh giống nhau, cùng ăn, cùng ở, cùng làm như nhau. Tuy thế, chúng ta có thể ước mong nhiều điều tốt đẹp hơn nữa trong một tập đoàn ấy, nếu lục hòa được đem ra áp dụng. Chẳng hạn như chúng ta có thể nêu lên điều thứ 2 của lục hòa là khẩu hòa vô tránh, nghĩa là anh em đồng đội luôn luôn phải dùng lời nói êm ái, hòa nhã đối với nhau trong mọi trường hợp, không bao giờ được phép to tiếng, lỗ mãng, cọc cằn, làm mất hòa khí giữa anh em đồng đội. Người dưới đối với người trên, người nhỏ đối với người lớn, cần phải nói năng lễ phép đã đành, mà người trên đối với người dưới, người lớn đối với người nhỏ cũng phải ôn hòa nhã nhặn, thân mật như anh đối với em. Được như thế thì công việc dù khó khăn bao nhiêu, người ta cũng vui lòng cố gắng làm cho tròn phận sự. Về phương diện tình ý, chúng ta có thể nêu lên khẩu hiệu ý hòa đồng duyệt. Mỗi khi anh em đồng đội có điều gì thắc mắc thì phải thông cảm ngay, đừng để trong lòng lâu ngày mà thành ung độc, rồi đi đến chỗ ganh ghét, thù hiềm nhau, và cuối cùng sanh ra xung đột trầm trọng. Cấp chỉ huy cũng vậy, nên sáng suốt cởi mở để cho các cấp dưới trình bày ý kiến, cảm nghĩ của họ, rồi giải thích một cách chu đáo đầy đủ để không còn ai thắc mắc phàn nàn gì nữa. Nếu cấp trên chỉ áp dụng triệt để kỷ luật một cách máy móc, ra lệnh mà không cần giải thích, thì người dưới sẽ tuân hành một cách miễn cưỡng chứ không thật tâm Về phương diện tài lợi, cũng cần triệt để áp dụng cho được khẩu hiệu lợi hòa đồng quân. Các cấp chỉ huy và cấp dưới không nên có một đời sống quá chênh lệch. Người trên thì ăn ở quá sang trọng, còn người lính thì ăn ở quá kham khổ, lương bổng quá ít ỏi. Tất nhiên không thể sang bằng quyền lợi được, nhưng chỉ nên làm thế nào cho sự chênh lệch đừng quá cách biệt lộ liễu quá, để người dưới có thể thấy được rõ ràng sự bất công mà sanh ra buồn phiền, mà thiếu hăng hái trong nhiệm vụ. Tóm lại, nếu một quân đội nào áp dụng được luật hòa, thì quân đội ấy sẽ là một sức mạnh vô song. Vì mọi phần tử đều đồng tâm nhất trí, đoàn kết chặt chẽ, muôn người như một. 4. Xí nghiệp. Ngày nay ở các nước tân tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, Đức, quyền lợi của công nhân mỗi ngày mới được tôn trọng, bảo đảm. Địa vị của người thợ được nâng cao. Chẳng hạn, họ được giới chủ nhân xây cất nhà cho ở, lương bổng cao, đời sống vợ con được sung túc và được hưởng nhiều bảo đảm xã hội. Có nhiều xí nghiệp đi xa hơn, để cho công nhân được chia lời cuối năm. Có phần hùng ở trong công ty và cử đại diện xung vào ban giám đốc để điều khiển xí nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần của công nhân như thế là đã được nâng cao nhiều lắm so với các nước hậu tiến. Nhưng chúng ta có thể ước ao hơn nữa nếu luật hòa được áp dụng ở những nơi ấy. Chẳng hạn, nhà cửa của công nhân có thể cao ráo rộng rãi hơn nữa. Gia đình công nhân chung sống với nhau trong hòa khí. Chủ nhân không khinh rẻ công nhân. Công nhân không thù ghét chủ nhân. Hai bên đều tuân theo kỷ luật đã ấn định. Giới chủ nhân không bóc lột công nhân. Công nhân không yêu sách quá đáng. Không có những sự sa thải vô lý hay đình công ngang ngược. Công nhân được có thì giờ học tập và trao dồi kiến thức để sự chênh lệch và hiểu biết giữa chủ và người làm công đừng quá xa vời. 5. Hãng buôn. Một truyền thống rất tốt đẹp ở các nhà buôn Trung Hoa mà nhà buôn Việt Nam ta cần bắt chước là tinh thần bình đẳng và nếp sống hòa đồng giữa chủ và người làm công. Chúng ta thường thấy trong các nhà hàng Trung Hoa, chủ và người làm công đều sống một đời sống chung cũng gần giống nhau, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng hưởng những lợi tức kiếm được. Khi ăn thì chủ nhân và người làm công từ lớn đến nhỏ đều ngồi quanh một bàn. Có khi vì bận việc, chủ ăn sau người làm công và các món ăn đều giống nhau. Ai ăn được bao nhiêu thì cứ lấy. Khi làm thì mọi người cùng làm, không quản khó nhọc. Có khi chủ lại còn đánh trần ra làm việc nặng nhọc hơn người làm công nữa. Chủ và người làm công rất tin cậy nhau, nói năng thì rất cởi mở, giản dị, không kiểu cách, không dối trá, không lỗ mãng. Về quyền lợi thì người làm công ngoài số lương tháng, cuối năm còn được chia một phần lợi tức của nhà hàng. Nhờ cách đối xử bình đẳng, nếp sống đoàn kết như thế, nên công việc làm ăn của hãng mỗi ngày mỗi phát đạt và có thể cạnh tranh một cách thắng lợi với bất cứ nhà buôn Việt Nam nào. Nhưng nếu họ áp dụng được pháp luật hòa sâu rộng hơn, thì kết quả lại càng khả quan hơn nữa. Chẳng hạn như lợi tức, cuối năm được chia đừng quá chênh lệch, lời lẽ nhã nhặn, vui vẻ hơn nữa, kiến thức của người làm công được nâng cao lên nữa. Chủ nhân cần khuyến khích và dành thời giờ cho công nhân học tập để đời sống tinh thần của họ được sáng sủa hơn. Tóm lại, trên đây là một ít thí dụ nêu lên để thấy rõ giá trị của pháp luật hòa khi được áp dụng trong một đời sống tập thể. Chúng ta còn có thể áp dụng luật hòa trong những đoàn thể khác nữa, như ở các nông trại, ở trong giới văn nghệ sĩ, ở trong các cô nhi dưỡng lão viện, trong các trại giáo huấn hướng nghiệp, vân vân. Luật hòa càng được áp dụng trong nhiều đoàn thể, nhiều ngành hoạt động của xã hội bao nhiêu thì sự xung đột, sự hiềm khích lại càng bớt đi chừng ấy, đời sống lại càng được yên vui đẹp đẽ thêm chừng ấy. Một xã hội lấy luật hòa làm mực thước cho đời sống thì xã hội ấy sẽ là xã hội hoàng kim, một xã hội đại đồng, một xã hội lý tưởng mà nhân loại đang hoài bão ước mong. Đấy ý nghĩa và công năng của chữ hòa trong đạo Phật.